Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, bịn dịn chia tay. Tự nhiên Chi Lâm lối ra, lại một lần nữa náo nhiệt, ta không ở bên người, người nhất định phải chiếu cố tốt mình nha, nhất định phải muốn ta. Lâm Lâm gắt gao lôi kéo Phái Phái tay, không ngừng mà nát toái niệm. Thi đấu Phổ Lạc Tư kia biên bất biết còn có bao nhiêu giống dưới núi Hùng Lâu người như vậy. Nhất định không thể phớt lờ. Không thể tùy tiện tin tưởng những người xa lạ kia. Tốt tốt Lâm Lâm, Cam Cốc Vũ có chút đau. Đầu Địa cười khổ nói. Từ tối hôm qua đến hiện tại ngươi liền nói liên miên lải nhải cái không xong. Ta trong đầu hiện tại tất cả đều là ông thanh âm ông ông. Người ta liền là không nỡ mà. Lâm Lâm về chừng Cam Cốc Vũ một chút, ta cũng rất là không nỡ đâu. Tiểu Ngọc ôm Cam Cốc Vũ cánh tay chết không buông tay. Tiểu Cốc Vũ lần này đi chỉ có Phái Phái bồi tiếp. Sợ là qua không được bao lâu, liền sẽ ta đây làm tỉ tỉ cấp quên đến không còn chút nào. Sao lại thế? Cam Cốc Vũ một mặt lúng túng cười ha hà, một bên dùng sức giãy giụa, ý đồ tránh thoát Tiểu Ngọc. Tiểu An mỉm cười dặn dò. Ma Pháp Sư Học Viện bên kia tình thế phức tạp, Tiểu Cốc Vũ các ngươi đến bên kia, vẫn là mau chóng cùng ở bên kia tu tập bọn tỉ muội liên hệ với đi. Gặp được sự tình cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ô ô, nhà bên này các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ thường xuyên đi phòng trúc bên kia hỗ trợ quét dọn. Sương Nhi cũng nhấc tay xen vào, nói, các ngươi hoa màu chúng ta cũng sẽ hỗ trợ chiếu khán. Kia liền đa tạ các vị. Cam Cốc Vũ cảm kích gật đầu. Đi ra ngoài bên ngoài. Tiểu Cốc Vũ ngươi đến quan tâm lấy Phái Phái một chút. Lâm Lâm lần nữa cường điệu nói. Nàng nếu là thiếu một cái tóc. Ta không đợi Lâm Lâm nói xong. Phiền muộn không thôi Cam Cốc Vũ không nói hai lời. Liền lột xuống Phái Phái trên đầu một cây nước sợi tóc màu xanh lam. Mặt rút rút nói. Ngươi liền nói ngươi muốn như thế nào đi. Ta còn là lần thứ nhất phát hiện nguyên lai ngươi như thế lải nhải. Cam Cốc Mưa, Lâm Lâm trực. Tiếp phát điên, làm bộ liền muốn hướng Cam Cốc Vũ trên thân nhào. Còn tốt bị Phái Phái kịp thời kéo lại. Tốt, Lâm Lâm, tên kia chỉ đùa một chút mà thôi. Phái Phái tranh thủ thời gian an ủi tốt chính mình khuê mật. Không cần không yên lòng, tên kia cùng xú bà nương sẽ bảo hộ ta. Mà lại chính ta cũng không phải không có sức tự vệ nha. Đợi lát nữa. Xú bà nương. Lâm Lâm nghe vậy sững sờ. Có chút không xác định địa chỉ đứng ở một bên không người hỏi thăm Lị Na. Gia hỏa này cũng muốn đi theo các ngươi đi thi đấu Phổ Lạc Tư. Lúc nào Ma Pháp Sư Học Viện cho phép mang hầu gái rồi. Hẳn là hộ tống hai người bọn họ đi qua. Sau đó liền trở lại a. Tiểu An nhìn thoáng qua Lị Na, suy đoán nói, trên người nàng không phải còn có đại tế ti lưu lại ký sinh chi chủng a. Lị Na nhếch miệng, lộ ra nàng trơn bóng cánh tay, phía trên nơi nào còn có ký sinh chi chủng ấn ký. A, ta quên nói, xú bà nương nàng cũng sẽ theo chúng ta cùng nhau nhập học. Chỉ bất quá là tự trả tiền mà thôi. Cam Cốc Vũ nói rõ nói. Cho nên đại tế ti đã thu hồi ký sinh chi chủng. Lâm Lâm nghe vậy ngạc nhiên nói. Trước hai ngày không chả nghe nàng phàn nàn. Nói tiền không có góp đủ a. Lị Na không quan trọng nhún vai. Ngược lại là Phái Phái cười khan hai tiếng. Lị Na tiền xác thực không đủ. Nhưng Cam Cốc Vũ cùng Phái Phái đều có tiền a. Vài ngày trước tử hữu một ngày. Cam Cốc Vũ gặp Lị Na cùng hắn lúc đối chiến có vẻ hơi không hứng lắm. Không có việc gì lúc luôn tại hắn trước mặt lắc lư. Cũng không còn đi hầm rượu bên kia đảo quanh. Một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Cuối cùng đành phải lên tiếng hỏi. Có chuyện gì ngươi liền nói. Nhăn nhăn nhó nhó loại sự tình này cũng là ngươi làm được. A oa ca ca. Lị Na cười đến có chút miễn cưỡng. Mượn lão nương ít tiền như thế nào. Không ra hồn. Cam Cốc Vũ từ tốn nói. Quay người muốn đi gấp, Lị Na tranh thủ thời gian ngăn lại, chê cười nói, tốt đệ đệ, ngươi lần này đi thi đấu Phổ Lạc Tư Ma Pháp Sư Học Viện. cái này núi cao lộ viễn, liền không cần cái tùy tùng hộ vệ cái gì. Cam Cốc Vũ trong lòng cười thầm, mặt ngoài lại là không nhúc nhích tí nào. Ta nghe nói, Tự Nhiên Chi Lâm bên ngoài cách đó không xa, liền có truyền tống trận có thể thông hướng thi đấu Phổ Lạc Tư. Vậy ngươi về sau ở trong học viện, cũng khẳng định cần cái bảo tiêu tùy tùng thư đồng người chạy việc a. Lị Na không cam lòng tiếp tục mê hoặc đạo. Ngươi nhìn, có lão nương cái này tứ giai ma pháp sư cho ngươi chống đỡ chàng tử. Ngươi có nhiều mặt mũi. Ngươi, Cam Cốc Vũ lườm nàng một chút. Quả quyết nhả rãnh nói. Đến lúc đó, hẳn là ca làm cho ngươi bảo tiêu tùy tùng thư đồng chân chạy chống đỡ chàng tử a. Không không không, Lị Na tiếp tục lấy lòng nói. Lần này, lão nương nhất định cái gì tất cả nghe theo ngươi. Ngươi chỉ đông lão nương tuyệt không đánh tay. Làm không tốt lão nương cũng nguyện ý học. Tuyệt đối bao ngươi hài lòng như thế nào. Cam Cốc Vũ giang tay ra, nhấc chân chuẩn bị rời đi. Cùng lắm thì lão nương không thèm đếm xỉa. Lị Na quính lên phía dưới, gầm nhẹ nói. Chỉ cần ngươi tại thi đấu Phổ Lạc Tư một ngày, lão nương vẫn là ngươi hầu gái bảo tiêu cộng thêm bồi luyện. Như thế nào? Gọi lên liền đến thực lực tương đương lại là công kích tính cực mạnh hỏa hệ pháp sư bồi luyện. Chắc hẳn cũng không tốt tìm đi. Cam Cốc Vũ đứng vững, quay đầu nhìn về phía Lị Na. Người nếu có phần này giác ngộ, làm gì không trực tiếp đi tranh thủ bốn đại ma pháp sư gia tộc và hoàng thất học bổng. Hỏa thần ở trên, đây chính là triệt triệt để bán mình. Lão nương làm sao có thể đáp ứng loại chuyện đó. Lị Na bỗng nhiên lắc đầu nói. Lại nói, lão nương đối đám kia quý tộc ma pháp sư nhưng không có ấn tượng gì tốt. Đời này là không có ý định cùng bọn hắn thông đồng làm bậy đi. Bốn đại ma pháp sư gia tộc và hoàng thất vẫn luôn có giúp đỡ bình dân ma pháp sư tiến vào thi đấu Phổ Lạc Tư ma pháp sư học viện bồi dưỡng truyền thống. Bất quá phần này giúp đỡ lại không phải không ràng buộc. Thông qua nhất định khảo hạch về sau, bình dân ma pháp sư có thể lựa chọn tiếp nhận cái này mấy nhà thế lực một trong giúp đỡ tiến vào thi đấu Phổ Lạc Tư ma pháp sư học viện. Nhưng khi hắn nhóm từ ma pháp sư học viện tốt nghiệp, hoặc là ở trong học viện chờ đủ 5 năm về sau, nhất định phải vì lúc trước giúp đỡ thế lực của bọn hắn hiệu lực trung thân. Nói trắng ra là, đây chính là bốn đại ma pháp sư gia tộc và ánh sáng hoàng thất vì lớn mạnh thực lực bản thân, làm một hạng kiếm bộn không lỗ đầu tư mà thôi. Đương nhiên, trên thực tế có rất nhiều ma pháp sư vẫn như cũ là nguyện ý tiếp nhận dạng này giao dịch. Không có cách, thi đấu Phổ Lạc Tư nắm giữ lấy tuyệt đại đa số ma pháp chú ngữ. Đây là trừ Tự Nhiên hệ pháp sư bên ngoài, bất kỳ một cái nào ma pháp sư đều chống cự không được dụ hoặc. Đồng thời theo bọn hắn nghĩ, trở thành bốn đại ma pháp sư gia tộc hoặc là hoàng thất gia nô, cũng không nhất định là chuyện gì xấu. Bất quá, còn có thật nhiều ma pháp sư tình nguyện tiêu tốn rất nhiều năm thời gian đến tích lũy học phí, cũng không nguyện ý ký phần này văn tự bán mình. Rất rõ ràng Lị Na liền là một cái trong số đó. Ý của ngươi là nói, lần này Bắc Thượng, ngươi liền chân chính ngoan ngoãn nghe lời. Cam Cốc Vũ lần nữa xác nhận nói. Nhất định, Lị Na bận bịu không mất điệt gật đầu nói. Vậy ngươi học phí còn chênh lệch nhiều ít? Cam Cốc Vũ nghĩ nghĩ hỏi. Thế là Lị Na ngay tại chỗ tương giá chút năm để giành được kim tệ ma tinh tất cả đều đổ ra. Ngược lại là chất thành một tòa núi nhỏ. Cam Cốc Vũ ngồi xuống nhìn kỹ. Đại đa số đều là chút không đáng tiền một hai giai ma tinh. Ngẫu nhiên năng nhìn thấy một hai cái ba tứ giai. Còn lại liền tất cả đều là quang diệu đế quốc chế thức kim tệ. Quang diệu tệ, hắn thô sơ giản lược đánh giá một chút. Phát hiện Lị Na lỗ hổng ngược lại cũng không lớn. Mượn ít tiền cho nàng chưa chắc không thể. Lập tức liền gật đầu đáp ứng việc này. Tới đi chúng ta một lần nữa đặt trước một phần khế ước. Ta chủ nhân đại nhân. Lị Na quả quyết thưởng Cam Cốc Vũ một này hôn gió. Cái này thì miễn đi. Tốt xấu nhận biết đã lâu như vậy. Điểm ấy tín nhiệm vẫn phải có. Cam Cốc Vũ khoát tay áo nói. Dù sao ngươi đến ở tại thi đấu Phổ Lạc Tư, lấy ca thủ đoạn, sẽ còn sợ ngươi có thể bay. Tốt à, rốt cục muốn ra tân thủ thôn. Tiểu cốc vũ sông sáo đại lục nhân sâm mới vừa mới bắt đầu a. Các lão gia liền không có cái gì phiếu đề cử loại hình đến bày tỏ một chút. Hoan nghênh rộng rãi thư hữu quang lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.